Vai ác sư tôn là Mỹ Cường thảm. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Mân Côi chở hai người trở lại Thiên Quang Thành. Trời đã mờ sáng, Diệp Hàn Anh mang Giang Chiếu Dạ xuống ngựa. Từ biệt Bạch Mân Côi, ôm Giang Chiếu Dạ đến cổng Duyên Hoa. Giống như lúc ra ngoài, nhờ vào lệnh bài đồng hành lấy được từ Diệp Hoài Phi, hắn thông suốt không chút cản trở tiến vào Duyên Hoa. Dưới chân, những ngọn núi xanh biếc vạn năm kéo dài bất tận. Diệp Hàn Anh đưa Giang Chiếu Dạ đáp xuống dưới chân núi. Nhướng mày hỏi y, đi đâu? Giang Chiếu Dạ chỉ về phía Bích Hải Phong. Ở đó, Diệp Hàn Anh lại đưa y hai ba cái bay lên sân của Bích Hải Phong. Các đệ tử làm khóa sáng vẫn chưa dậy. Đỉnh núi yên tĩnh không người. Vào trong viện, Diệp Hàn Anh lại như vừa rồi hỏi y phòng. Giang Chiếu Dạ chỉ vào căn phòng vốn của Thẩm Uẩn Nghi. Dầm, một tiếng, cửa bị đá tung. Diệp Hàn Anh ôm Giang Chiếu Dạ vào, đặt y lên ghế, cúi người nhìn y. Ta đặt sư huynh tốt đẹp của ta ở đây. Lần sau gặp mặt, huynh cũng phải trả lại sư huynh nguyên vẹn như cũ cho ta. Biết không, Giang Chiếu Dạ tựa vào lưng ghế, ánh mắt hơi mệt mỏi. Sống chết có số, một bàn tay đột nhiên vươn ra bịt miệng y, Diệp Hàn Anh khẽ nói. Nuốt lại, nói lại, ánh mắt hắn quá nóng bỏng và căng thẳng. Giang Chiếu Dạ trong lòng thở dài, gạt tay hắn ra, nhưng lại không muốn lừa hắn. Ta dù có đồng ý, cũng là lừa ngươi. Đừng sợ, ít nhất ta sẽ không chết trước bọn chúng. Tạ Lãm Xương, Chu Quý, Quang Ảnh Vệ, bất kể là ai, đối với y hiện tại, đều là những kẻ địch mạnh mẽ khó sánh. Y muốn tiếp tục điều tra, thì như đi trên lưỡi dao mỏng, muốn dò rõ chân tướng mà không hề hấn gì. Tìm ra người, khác nào nói chuyện viển vông. Điều duy nhất y có thể làm, chỉ là đừng chết quá sớm. Dù có chết, cũng phải đưa kẻ chủ mưu xuống địa ngục trước. Vẻ mặt y thản nhiên. Cho đến lúc này Diệp Hàn Anh mới phát hiện ra, khi y nói về tương lai lại bi quan đến vậy, trên đời dường như chỉ có sự thật mới khiến y để tâm. Ngay cả tính mạng cũng sớm chỉ là một viên kẹo có hay không cũng được. Sống không đáng mừng, chết cũng không cần đau buồn. Tất cả đều không sao cả. Đạt được mục đích là được. Ngược lại khi nhìn hắn, ánh mắt lại lộ ra một tia thương xót và muốn nói lại thôi. Diệp Hàn Anh đột nhiên nghiến chặt răng. Nhưng hắn để tâm, hắn cảm thấy khó chịu. Dù vậy, hắn cũng không thể nói ra lời khiến y từ bỏ. Giang Chiếu Dạ lần đầu tiên thấy Diệp Hàn Anh có vẻ mặt như vậy. Y muốn hắn dễ chịu hơn một chút, đưa tay sờ sờ xương lông mày của hắn. Lần đầu tiên nghiêm túc đáp lại hắn. Ta nghĩ có lẽ hồi nhỏ chúng ta ở bên nhau quá lâu, khiến ngươi quen với chuyện này rồi. Thực ra ta chẳng có gì tốt cả. Tính khí không tốt, nhiều thói quen kỳ quái, bệnh tật đầy mình, lại còn có một đống tâm cơ thâm sâu phức tạp. Ta chẳng tốt chút nào, hoàn toàn trái ngược với ngươi. Người ngươi thích, không nên là ta. Một nụ hôn, vội vã mà mãnh liệt. Diệp Hàn Anh hung hăng hôn xuống. Dù lần trước Diệp Hàn Anh miệng nói muốn bắt nạt y, cũng không dữ dội và kịch liệt như bây giờ. Gần như muốn nuốt chửng y vậy. Giang Chiếu Dạ hoàn toàn không đẩy được hắn, chỉ có thể bị ấn vào ghế mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Ngay cả hơi thở cũng bị cướp đoạt sạch sẽ. Y mở to mắt, Diệp Hàn Anh cũng mở to mắt nhìn y. Trong mắt hắn ánh sáng đỏ rực rỡ. Một luồng sáng theo ánh mắt Giang Chiếu Dạ liền chui vào, như một hạt giống rơi vào bùn đất, bén rễ nảy mầm sâu trong cơ thể y. Đến khi kết thúc, y thở hổn hển và ho dữ dội, khóe mắt đã ứa ra những giọt nước mắt sinh lý. Diệp Hàn Anh nhẹ nhàng dùng ngón tay cái lau nước mắt cho y, ghé tay y cảnh cáo: dám nói với ta lời như vậy nữa thử xem. Huynh muốn chết, đã hỏi ý kiến ta chưa? Từ nhỏ nương tựa vào nhau, huynh nói đi là đi, nói chết là chết, ngay cả việc ta thích ai huynh cũng muốn quản. Huynh coi ta là gì? Một đứa trẻ con đòi ăn kẹo hồ lô, nghĩ rằng kẹo hồ lô hết thì đổi kẹo mạch nha là được sao? Hắn nói đoạn đứng dậy, vừa rồi quá tức giận, lúc này ngược lại lộ ra một nụ cười, có chút nồng nhiệt bá đạo. Hắn bóp cằm y, vốn không nhớ ra chuyện này, nhưng huynh thực sự chọc ta tức điên rồi. Ta cảnh cáo huynh giang chiếu ra, huynh làm việc có chừng mực một chút, ta lúc nào cũng dõi theo huynh đó. Giang chiếu dạ thở đều, vừa rồi cái đó là gì? Huynh đoán xem. Mắt Diệp Hàn Anh sáng lấp lánh, là giám sát ta sao? Cũng không đến nỗi, thứ này gọi là, thôi đi, nói huynh cũng không biết, dù sao huynh làm gì ta cũng cảm nhận được. Sau này huynh liền bị khóa chặt trên người ta rồi, huynh mà còn chọc ta tức giận nữa. Hừ, Giang chiếu giả, sẽ thế nào? Lời vừa dứt, trên người y đột nhiên xuất hiện một sợi dây sáng màu đen, quấn chặt lấy y, đầu kia của sợi dây quấn vào đầu ngón tay Diệp Hàn Anh. Diệp Hàn Anh cúi người nhìn y, nhướng mày cười đắc ý, phóng khoáng lại tuấn tú. Ta sẽ trói huynh lại, dây cột vào eo ta, đi đâu cũng mang huynh theo. Nếu người khác hỏi, ta sẽ nói với họ, người này là sư huynh của ta, tính khí không tốt, nhiều thói quen kỳ quái, thân thể kém. Nhưng đó không phải trọng điểm. Trọng điểm là y ngu ngốc đến mức nào. Mắt cũng không tốt, lại còn dám nghĩ có người tốt hơn y. Ta gặp phải một sư huynh ngu ngốc như vậy, không thể không dùng dây dắt đi. Giang chiếu giả, ta cảm ơn ngươi. Diệp Hàn Anh thu lại sợi dây, cười vẻ mặt ngây thơ tinh danh. Dễ nói, ai bảo ta quen có sư huynh ở bên. Đành phải làm phiền sư huynh, nửa đời sau đều phải ở bên ta rồi. Giang chiếu giả không còn cách nào với hắn, đành phải cam đoan hết lần này đến lần khác với hắn. Sau này hành sự tuyệt đối không mạo hiểm, tuyệt đối không coi thường tính mạng của mình. Có chuyện gì sẽ liên hệ hắn ngay lập tức, và tuyệt đối không nói những lời như hôm nay nữa. Cuối cùng mới khiến Diệp Hàn Anh hài lòng, thu lại sợi dây và thả y ra. Được rồi, nhất định phải nhớ, chuyện nguy hiểm đợi ta đến rồi mới làm. Nếu không một khi huynh chết, ta cũng chỉ có đường chết. Biết không? Diệp Hàn Anh sờ sờ má y, lại nhấn mạnh với y một lần nữa. Sau đó xoay người bay ra ngoài. Giang chiếu giả nghe rõ câu cuối của hắn, trong lòng giật mình, muốn gọi hắn lại, nhưng hắn đã bay rất xa. Giang chiếu giả chỉ đành dừng bước, y sờ sờ vị trí trái tim, hạt giống không hiểu sao lại rơi xuống đó. Y có thể cảm nhận được, thứ này đã gieo một sự kết nối nào đó giữa y và Diệp Hàn Anh. Hơi giống sự liên kết tâm thần giữa vũ khí bổn mệnh, hoặc khế ước chủ tớ giữa tu sĩ và yêu thú. Bây giờ xem ra, thực sự giống như một khế ước. Không chỉ có thể khiến hắn cảm nhận được mình, mà còn buộc chặt tính mạng của họ lại với nhau. Giang chiếu giả cảm thấy hắn quả là vô lý. Ai lại dễ dàng buộc chặt tính mạng mình vào người khác như vậy? Một lúc lâu sau, y cũng chỉ lắc đầu. Cảm giác này hơi giống con diều bay lượn bị người ta nắm dây, bông tuyết vô căn bị người ta đón trong lòng bàn tay. Một y không thể làm việc tùy ý nữa, cũng mất đi sự tự do sinh tử tùy ý, nhưng không thể không thừa nhận. Lòng bàn tay này thật ấm áp. Buổi chiều, Liên Trì Phong, thanh niên mặc áo dài màu tràm bước đi nhẹ nhàng trên con đường núi. Phía sau không xa có một cô bé mắt cong cong, cô bé người nhỏ chân ngắn, đi theo cực kỳ khó khăn. Đỉnh núi này cao đến mức không thấy đỉnh. Một buổi sáng trôi qua, hai người cũng chỉ mới leo đến lưng núi, cô bé leo đến mặt tái mét, hai chân đã không tự chủ được mà run rẩy. Nhưng thanh niên kia cũng không có ý định dừng lại cho nàng nghỉ ngơi. Ngược lại lạnh lùng thúc giục, sao lại chậm chạp như vậy, đi nhanh lên, cô bé không kìm được ôm một cái cây lớn thở hổn hển. Không được rồi, không đi nổi nữa, còn bao lâu nữa vậy? Ngươi đã muốn tu tiên, không thể chịu được chút khổ này sao? Mau theo ta lên đây. Cô bé mệt đến mức gần như lật cả mắt trắng dã. Tại sao tu tiên phải đi đường núi cao như vậy? Các ngươi không biết bay sao? Tại sao không trực tiếp bay lên? Đây thật sự là tiên sơn sao? Ngươi không lừa ta chứ? Thanh niên vốn đã không có kiên nhẫn, thấy nàng cứ lề mề, mặt lạnh xuống, chưa nhập môn đã nghĩ đến việc lười biếng trốn tránh. Ta thấy ngươi quả nhiên cũng không phải là tài tu tiên. Cô bé không phục, thò đầu ra từ phía sau cây. Ta thấy các tiên trưởng khác đều ôn hòa dễ chịu, biết thông cảm, chỉ có ngươi vừa hung dữ vừa lạnh lùng. Ai biết ngươi có phải là tu tiên giả thật hay không? Ta về đây, không đi với ngươi nữa. Nói đoạn liền muốn đi xuống núi. Thanh niên áo xanh mắt híp lại, đưa tay tóm lấy nàng. Ngươi không phải nói ngươi một mình trốn nạn ra sao? Lại quen biết tiên tu khác từ đâu ra? Ngươi quả nhiên đang lừa ta. Ngươi chính là cô bé Giang Chiếu Dạ mang theo. Hai người này tự nhiên là Giang Sơn Hàn và Đông Lê. Đông Lê từ khi trốn khỏi Lôi Thần Quan Phủ, chưa đi được bao xa liền bị Giang Sơn Hàn bắt gặp. Trên đường nàng nói khéo nói dai, Giang Sơn Hàn luôn nghi ngờ thân phận của nàng, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, nhất định phải bắt nàng đến Duyên Hoa. Nàng biết người này vì Giang Chiếu Dạ nên không buông tha nàng. Trên đường trăm phương ngàn kế giả ngốc, hy vọng thoát khỏi tay hắn, đáng tiếc lần này vẫn lỡ lời. Nàng cảm nhận được một luồng sát ý mãnh liệt và một sức mạnh đủ để nghiền nát nàng ập đến. Dù cố gắng kiềm chế, dưới sự áp chế tuyệt đối cũng không kìm được mà run rẩy. Ngươi, ngươi buông ta ra, ta không biết ngươi nói gì. Ngươi quả nhiên là kẻ xấu, còn lừa ta nói đưa ta đến bái sư tu tiên. Kết quả là muốn giết ta. Đồ lừa đảo, nàng cố ý khóc lóc gào thét. Hy vọng có thể thu hút người đến cứu mình. Giọng tuy lớn, nhưng trong mắt lại không có giọt lệ nào. Giang Sơn Hàn bị nàng gào đến phát cáu. Cau mày nói, không được khóc, nếu ta thật sự muốn giết ngươi, ngươi đã chết trăm lần rồi. Đông Lê vội nói, nếu không muốn giết ta vậy ngươi thả ta đi đi. Ta thật sự không biết người ngươi nói. Ta không bái sư nữa. Không chọc ngươi tức giận nữa. Ngươi ghét ta như vậy, chi bằng để ta tự đi. Không thì ta ngày nào cũng khóc, nhất định sẽ làm ngươi phiền chết mất. Giang Sơn Hàn không đáp, chỉ nắm lấy nàng tiếp tục lên núi. Ngươi lừa người còn kém một chút, không bằng y, nhưng không thể thả ngươi ra ngoài. Nếu không không biết sẽ gây ra bao nhiêu hỏa. Nói đoạn thổi một tiếng sáo, chỉ thấy một tiếng gầm dài từ trong rừng sâu truyền đến, khiến đầu Đông Lê đều choáng váng. Nàng bịt tai, mặt đất lại bắt đầu rung chuyển. Không lâu sau, một con hổ lớn thân dài hơn 3 mét, mắt treo trán trắng hăm hở chạy ra từ rừng núi. Vừa nhìn thấy Đông Lê, liền cúi xuống hai chân trước mà nóng lòng muốn thử. Giang Sơn Hàn lúc này mới thả Đông Lê xuống. Nếu ngươi không muốn lên núi, cứ ở lại đây cho ta cho hổ ăn. Đông Lê vừa nhìn thấy con hổ lớn như vậy, sợ đến gan mật vỡ tung, chân mềm nhũn gần như đứng không vững. Thấy Giang Sơn Hàn xoay người định đi, vội vàng đuổi theo kéo lấy tay áo Giang Sơn Hàn. Lên lên lên lên, ta lên núi, ngươi đi chậm lại. Hổ lưu luyến đi theo nàng, dường như đang chờ nàng lạc đàn, để được một bữa no nê. Nàng chết chặt ôm lấy tay áo Giang Sơn Hàn, vừa theo hắn vừa quay đầu nhìn hổ. Bước chân Giang Sơn Hàn nhanh, nàng đi theo khó khăn, nhưng vừa quay đầu nhìn thấy hổ vẫn kiên trì theo mình. Lập tức hồn bay phách lạc, đành nghiến răng kiên trì tiếp tục đi sát bên hắn, gần như không dám rời hắn nửa bước. Nàng đi đến mức chân gần như muốn đứt, gần đến đỉnh núi, chỉ thấy một cô bé 15-16 tuổi đi ngược chiều đến. nàng lần đầu tiên thấy người trên núi này, tò mò thò đầu ra nhìn. Cô bé này tuy chỉ lớn hơn nàng vài tuổi, nhưng bước chân nhẹ nhàng, khuôn mặt tròn trịa, tinh thần đầy đủ, dung mạo khí chất khác hẳn với người bình thường dưới núi, khiến người ta vừa nhìn đã thấy yêu thích. Nàng không kìm được mở to mắt đánh giá. Cô bé nhìn thấy Giang Sơn Hàn, rất vui mừng. Giang sư thúc, cuối cùng người cũng về rồi. Hai hôm trước còn đã nghĩ người sẽ về, không ngờ người tuy truyền tin nhưng lại chậm hai ngày. Giang Sơn Hàn giọng điệu lạnh lùng nhưng vẫn đáp lời nàng. Trên đường gặp chuyện, chậm trễ hai ngày. Cô bé này chính là Văn Tiểu Nhã của Liên Trì Phong. Nàng chào hỏi xong, liền ngại ngùng vòng qua Giang Sơn Hàn, chuẩn bị tiếp tục xuống núi. Giang Sơn Hàn ngang nhiên xen vào. Sao, con đã làm xong việc chưa? Con lại muốn đi Bích Hải Phong chơi sao? Chi bằng ta bàn bạc với Chu trưởng lão, đổi con sang Bích Hải Phong vậy. Mặt Văn Tiểu Nhã đỏ bừng. Không phải đâu, Tiểu Kim gần đây có chút không đúng. Con đi xem hắn. Sư thúc người không biết mấy hôm trước chúng con gặp phải chuyện kỳ lạ lắm. Thôi chết không nói với người được. Dù sao sau này Tiểu Kim liền trở nên đầy tâm sự. Việc của con đều làm xong rồi. Con đi xem hắn trước. Rất nhanh sẽ về. Nàng nói đoạn liền muốn chạy đi. Đi đến phía sau mới nhìn thấy Đông Lê đứng sau Giang Sơn Hàn. Kinh ngạc nói, sao lại có một muội muội? Sư thúc muốn thu đệ tử sao? Vậy thì hình như nên đưa đến Kiến Thanh Sơn trước. Nói đoạn chào Đông Lê. Muội muội, đợi tỷ tỷ về rồi chơi với em nhé. Nàng cũng không sợ con hổ kia, dường như đã quá quen thuộc, rồi một mạch chạy xa. Đông Lê nhìn bóng lưng nàng, chỉ thấy ghen tị, ước gì có thể chạy theo nàng xuống núi. Nhưng bây giờ dù Giang Sơn Hàn có thả nàng xuống núi, nàng cũng không chạy nổi nữa rồi. Không cách nào quay về được. Nàng muốn khóc mà không ra nước mắt, đành cam chịu tiếp tục đi theo sau Giang Sơn Hàn. Bích Hải Phong, Giang Chiếu Dạ vẫn dùng thân phận của Thẩm Uẩn Nghi, ngồi trong sân ôm một ấm trà uống. Kỳ Tiểu Kim và Văn Tiểu Nhã đang trò chuyện, y đang suy nghĩ nên làm thế nào để gặp Chu Quý. Tư tưởng y hay lượn, tiếng nói chuyện tai này lọt tai kia, nhưng rất nhanh bắt được một số thông tin. À đúng rồi, Giang sư thúc dẫn theo một muội muội nhỏ về, lông mày cong cong mắt cong cong, đặc biệt đáng yêu, chắc là muốn thu đệ tử rồi. Cô bé như thế nào? Có phải cằm hơi nhọn, khoảng 10 tuổi không? Giang Chiếu Dạ đột nhiên lên tiếng. Văn Tiểu Nhã kinh ngạc nói. Ủa, Thẩm sư huynh cũng biết sao? Nàng khoa tay múa chân. Đúng vậy, thấp hơn ta một chút, nhìn rất lanh lợi. Giang Chiếu Dạ hiểu ra, Đông Lê không thoát được, vẫn bị Giang Sơn Hàn bắt. Y suy nghĩ một lát, nói với Văn Tiểu Nhã, ta đột nhiên nhớ ra, lần trước đi Liên Trì Phong đưa thư tịch luyện khí, hình như để quên một cái ngọc bội ở đó. Lát nữa ta đi cùng ngươi đến Liên Trì Phong nhé, xem có tìm được không. Lời tác giả Tiểu Diệp bằng sức mình đã biến bộ chuyện này từ kịch bản Sư Đồ Hắc Ám, kịch bản Sư Đồ Tấn Giang, kịch bản Sư Đồ Bách Hợp, kịch bản Báo Thù Khổ Tình thành kịch bản Yêu Đương Mèo Chó Ngọt Ngào. Đã sửa lại vai vế của Giang Sơn Hàn, từ sư huynh sửa thành sư thúc, nếu không tuổi tác có chút không khớp. Cách chương.